ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136, ta có cái to gan ý nghĩ. 2. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Nhìn thấy cái này, Tần Minh cảm khái vạn phần. Thế giới này quả nhiên khắp nơi đều tràn ngập cừu hận. Làm yêu truyền bá người, hắn cảm thấy mình có cần phải uốn nắn một cái này tiểu cô nương thế giới quan. Nách nách bằng bằng, đơn giản đánh xuống mấy chữ về sau. Tần Minh không có do dự, trực tiếp phát ra, hắn không có bạo nói tục, cũng chưa hề nói thô tục, mà là lấy đối phương người nhà ví dụ, nhắc nhở đối phương, nam nhân cũng không hoàn toàn là hỏng. Cha ngươi đâu? Đơn giản ba chữ, mang theo mãnh liệt hỏi lại sắc thái. Tin tưởng vị này nữ chủ blog sau khi xem xong, sẽ trước mộng bức, tiếp lấy trầm tư, sau đó bừng tỉnh, cuối cùng chửi ầm lên. Sự thật chính như hắn sở liệu, cũng không lâu lắm, trong đầu của hắn liền truyền đến một vị nào đó không biết tên nữ tính sụp đổ giá trị thanh âm nhắc. Nhờ, mà lại nối liền không dứt. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Chân Lệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Chân Lệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Chân Lệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, so sánh vị này hận đời nữ chủ blog, Tần Minh hơn thích nàng phía dưới lật đến vị này nữ chủ blog. Bởi vì đối phương phát thiếp mời, phần lớn là mang theo khiêm tốn thái độ. Tại thỉnh giáo thần thông quảng đại bác hữu nhóm, xin hỏi các vị bác hữu, nữ sinh đầu lưỡi ngoại trừ nhấm nháp hương vị bên ngoài, còn có cái gì khác công dụng sao? Vấn đề này hỏi rất hay, hỏi được tất cả nam sinh đều sẽ tâm cười một tiếng. Cái này microblogging phía dưới, bình luận số không nhiều, nhưng điểm khen số lại trước nay chưa từng có cao, khoảng chừng hết mấy vạn, mà Tần Minh cũng không ngoại lệ. Xem hết thiếp mời về sau, cảm khái tiểu cô nương chưa thế sự đồng thời, hắn cũng không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Tin tưởng các vị đang ngồi ở đây, cũng cùng hắn nghĩ đến đồng dạng cao thượng địa phương đi. Đương nhiên, là một tên hợp cách thân sĩ, cho dù là nghĩ đến một chút không khỏe mạnh đồ vật, cũng sẽ không nói ra. Bình luận bên trong, bác hữu nhóm chỉ là đơn thuần tại biểu đạt ý nghĩ của mình. Đương nhiên là có, công dụng cũng nhiều á. Còn không phải sao, ta cũng vẫn luôn cảm thấy nữ sinh các ngươi cái này đồ vật sẽ có đại dụng, ta có cái to gan ý nghĩ hắc hắc hắc. Cách màn hình, Tần Minh phảng phất đều có thể nhìn thấy một đám chư vị thân sĩ tại hắc hắc cười dâm. Bất quá câu trả lời này mặc dù văn minh mịt mờ, nhưng cuối cùng không đủ nội hàm. Chí ít Tần Minh cảm thấy, làm một tên lão tài xế, đang trả lời người khác vấn đề thời điểm, đã muốn để người hiện lên hết bài này đến bài khác, lại muốn đạt tới nội hàm mà không lộ cổ cảnh giới. Hiếm thấy nhìn thấy nhiều như vậy người trong đồng đạo, hắn cũng không nhịn được nghĩ bộc lộ tài năng, một mực có nỗi nghi hoặc, nữ sinh đầu lưỡi ngoại trừ nhấm nháp hương vị bên ngoài, còn có cái gì khác công dụng sao? Đơn giản vấn đề, vậy liền đơn giản trả lời. Tần Minh chỉ để lại hai chữ, đùa chim, sau đó lặng yên rời đi, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. 20 phút sau, khi hắn trở lại xem cái này bình luận lúc, không có gì bất ngờ xảy ra, đã bị đưa đội lên thần bình luận vị trí, phía dưới bình luận vô số, cúng bái ngàn vạn, PS, ngoạn tàu, sa thần, tiểu minh đồng học bình luận, chưa hề không có khiến ta thất vọng qua, thả ta xuống dưới, đây không phải đi nhà trẻ xe. Ta TM là quỳ xem hết bình luận, nửa ngày, nữ chủ blog rốt cục phát hiện bình luận của hắn, duy nhất một lần vì hắn cống hiến hơn vạn sụp đổ giá trị Tần Minh đếm kỹ phía dưới. Có chút thua thiệt, mặc dù lần này lái xe đến không tệ, nhưng cũng có thể là bởi vì hắn bình luận quá hiếu hào. Không những không có gây nên đại gia sụp đổ, ngược lại đạt được không ít người khen ngợi. Đây không phải kết quả hắn muốn. Kết quả là, Tần Minh tiếp tục hướng xuống đánh, chuyên chọn những cái kia mang theo trang bức mục đích thiếp mời. Ở phía dưới lưu lại một câu chói sáng bình luận, sau đó ngồi đợi bị đẩy lên thần bình luận vị trí. Nộ kiếm lời hắn một đợt sụp đổ giá trị đồng thời. Còn để lại điểm cừu hận, đem những cái này chủ block là đắc tội đến xít sao. Bất chi bất giác, 2 giờ đi qua, Tần Minh thu hoạch phong phú. Hắn kế hoạch một cái, kiếm lời có chừng 60 vạn sụp đổ giá trị đương nhiên. Có thể là bởi vì hắn 5 điểm may mắn giá trị có tác dụng. Ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, vậy mà phát động 2 lần ít nhiệm vụ ẩn, trực tiếp cho hắn tăng thêm 200W sụp đổ giá trị cùng 200 điểm mị lực giá trị thu hoạch. May mắn giá trị càng là tăng thêm 2 điểm, lại nhìn số liệu. Sụp đổ giá trị, 2230W mị lực giá trị, 3500 may mắn giá trị, 7 thẻ ngân hàng số dư còn lại, 162 OWO. Cái này tài sản, nhìn xem cũng rất đáng sợ. Năm gần 18 tuổi hắn, đã qua sớm trên lưng tài sản áp lực, trước kia là không có tiền, hiện tại hắn trải nghiệm khắc sâu đến kẻ có tiền thống khổ. Thượng đế là công bằng, cho hắn tài phú đồng thời, cũng làm cho hắn đã mất đi rất nhiều thứ. Nói ví dụ như, rất nhiều phiền não, sao. Tần Minh nhìn xuống thời gian. Đã tiếp cận rạng sáng, hắn phi thường kinh ngạc, đổi lại bình thường, hắn cái điểm này khẳng định sẽ vây được không được. Nhưng hôm nay là nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Thậm chí còn rất tinh thần. Cái này rất không bình thường. Bởi vì hắn hôm nay tại nhiều chuyện như vậy, hẳn là hơn dùng mới đúng. Càng nghĩ, Tần Minh mới phản ứng được. Là cái này thể năng lên tác dụng. Thể năng nhắc nhở, nhường thân thể của hắn tố chất thuận tiện. Mà lại năng lực khôi phục cũng thay đổi mạnh. Hiện tại hắn coi như một đêm không ngủ được. Đoán chừng ngày mai còn có thể như thường đi làm. Bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Vì không ảnh hưởng ngày mai làm việc hiệu suất, Tần Minh vẫn là thành thật thật ngã xuống giường, nếm thử chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh mở mắt thời điểm, cảm thấy nguyên khí tràn đầy, trực tiếp một cái cá chép lăn lộn, liền từ trên giường nhảy. Hắn xem xét thời gian, mới không đến 6 giờ. Tính được, hắn mới ngủ 4-5 giờ tả hữu. Đáng sợ là hắn cảm thấy mình ngủ đủ rồi, thậm chí còn có chút ngủ nhiều. Sau khi rời giường, Tần Minh rửa mặt xong xuôi, sau đó chạy đến ban công bên ngoài xem xét kia bồn nhiều thịt tình huống. Tối hôm qua trời tối không thấy rõ ràng, hiện tại là ban ngày, hắn phát hiện cái này nhiều thịt mọc so với hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương, vậy mà đã chiếm đoạt 1/3 cái ban công. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, bích ngọc xanh thảm, dị thường tươi tốt, so với mọi người tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới xinh đẹp hơn. Cái này nếu là mang sang đi bán cho một chút ngắm hoa lão đầu, đoán chừng đều có thể bán không ít tiền. Rời đi ban công, Tần Minh đi vào phòng khách ngồi. Chưa thử qua cái điểm này rời giường. Trong lúc nhất thời, hắn lại có điểm tìm không thấy sự tình làm cảm giác. Cũng may cũng không lâu lắm, Tần Tiểu Ly cửa phòng liền mở ra. Wow đo, một đạo xinh đẹp thân ảnh, mặc đồ ngủ đơn bạc, chậm rãi đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.